Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, We Are The Champion. Sanker 04 nắm giữ châu Âu xuất sắc nhất thanh huấn căn cứ. Không nói Hawit, Neuer, Matip những này cầu thủ chủ lực, cũng không nói đã rời đi Ozil. Cho dù là Smith cùng Moritz cũng có biết tròn biết méo chỗ. Nhưng Best coi trọng nhất lại là Draxler. Mặc dù Best cũng biết rõ, về sau Draxler tại hai lần chuyển nhượng trong lúc đó ngôn hành cử chỉ rất có tranh luận. Nhưng là hắn tại trên sân bóng tỉnh táo, bình tĩnh, đối nắm chắc thời cơ năng lực để hắn siêu quần bạt tụy. Nói một cách khác, đó là cái bóng thương rất cao cầu thủ. Hất ra Van Buyten đuổi kịp bóng ra. Draxler thả chậm tốc độ lại làm cái phát bóng lần nữa ra tốc động tác giả. Sáng gió đã xuất kích đến một nửa bát dừng một chút. Sau đó Draxler lựa chọn lốp bóng. Bóng ra từ bát đỉnh đầu bay qua. Chậm rãi lăn qua vạch gôn. 2-0. Đại cục đã định. Bên sân Van Gaal tinh thần chán nản, Maga huy quyền gầm thét, trên khán đài lam cờ xí bay múa đầy trời, trung lập fan hâm mộ cũng cho Draxler đưa lên tiếng vỗ tay. Đây cũng là cúp bóng đá Đức trận chung kết trẻ tuổi nhất vào bóng người. Adam Simpson khen nói, Maga nắm trong tay lấy một bộ bài tốt, nhìn xem đây là ai. Ông lính cho đến rồi trên khán đài một cái trung niên nhân. Đó là nước Đức chủ soái lớp. Hắn lập tức liền muốn tuyên bố xuất chinh Nam Phi World Cup danh sách lớn rồi. Có lẽ Draxler có thể gặp phải chuyến xe cuối. Adam Simpson cười cười. Bất quá, mọi người chú ý nhất vẫn là Best truyền bóng. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Không chỉ là Adam Simpson. Còn có trước máy truyền hình chú ý, thậm chí đại bộ phận hiện trường fan hâm mộ đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bởi vì góc độ nguyên nhân, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng, Best đến cùng là dùng phương thức gì đem bóng đưa ra đến. Mà liền ở bên cạnh hắn làm vậy mà không có phản ứng chút nào. Màn hình bên trong Best trở về dẫn bóng. Quay người chân trái làm rồi cái mở truyền dài động tác lung lay xuống Cruz. Sau đó đem bóng chụp đến chân phải. Đưa tay đẩy ra Lam. Đến nơi đây vẫn là bình thường. Sau một khắc, Best đột nhiên chân phải dẫm định. Chân trái từ phía sau vây quanh chân phải cạnh ngoài. Dùng sức đá trúng bóng ra. Xen chân, đào ủy sách rồi vài tiếng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Xen chân xuất hiện tại trên sân bóng cũng không nhiều, vậy không tính hiếm thấy, nhưng dùng loại phương thức này đưa ra truyền xa bóng liền thiếu đi rồi. Bởi vì người sử dụng rất khó tinh chuẩn khống chế bóng ra bay lượn lộ tuyến. Theo Best tiếng tăm đề cao, hắn ở đây trên biểu hiện đã bị rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ nghiên cứu triệt đề. Nó bên trong có cái trọng điểm chính là Best là trái phải chân toàn năng. Cho dù là phạt định vị bóng, cũng sẽ theo phạt bóng vị trí biến hóa lựa chọn trái phải chân. Cho nên làm Best dùng sen dưới chân thức đưa ra truyền xa. Lam cơ hồ không có phản ứng. Trên thực tế Lam đã kẹp lại rồi Best hai cái chân truyền xa lộ tuyến. Nhưng cái này loại phi thường quy truyền xa. Kỳ thật Best đổ bộ Bundesliga đến bây giờ cũng chỉ có 1,5 năm. Nhưng hắn cơ hồ phá hủy Bayern Munich tại nước Đức thống trị lực. Liên tục 2 năm cầm xuống song quan vương. Mặc dù tranh tài còn có 2 phút đồng hồ mới kết thúc. Đào ủy than nói, một chút cũng không khoa trương mà nói. Best bây giờ là nắm giữ tiến vào giải quả cầu vàng tranh cử danh sách thực lực. Quốc nội trước máy, truyền hình fan hâm mộ bóng đá trong lòng có phức tạp cảm xúc. Best dùng sự thực chứng minh rồi. Bóng đá loại trò chơi này cũng không phải là chỉ dựa vào thân thể, dựa tốc độ, dựa kỹ thuật. Càng quan trọng hơn là có cái phát đạt đại não cùng chăm chỉ thái độ. Cái kia kỳ thiên hạ bóng đá truyền bá ra về sau, Vô số fan hâm mộ đều kinh hãi tại best phòng sách trong kia tràn đầy một vách tường băng video, đĩa CD cùng tư liệu khác. Thứ 9, 6 phút đồng hồ, Maga sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng hao tuấn mẫn thay đổi rồi best không cần đến kéo dài thời gian. Best cấp tốc chạy xuống trận cùng hao tuấn mẫn vỗ tay. Sau đó giơ cao hai tay hướng về bắc khán đài phương hướng vỗ tay thăm hỏi. Vang dội tiếng đáp lại để Bess đều không nỡ trở lại dự bị chỗ. Thẳng đến nghe thấy, cháu trai, hai chữ. Cháu trai, cái từ này nói như vậy là mắng chửi người. Nhưng Trung Quốc tại nước Đức lưu học sinh, Hoa Kiều đem cái này từ đưa cho Bess, là ca ngợi hắn tại trên sân bóng nắm giữ Tôn Vũ bình thường chỉ huy chiến thuật năng lực. Đáng tiếc Bess đối cái từ này có chút mẫn cảm, đó là kiếp trước khi còn bé chuyện. 2 phút đồng hồ sau, trọng tài chính thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Sân vận động Olympic trên khán đài một nửa như chết như biển yên lặng, một nửa như núi lửa đồng dạng bạo phát. Song Quan Vương, chúc mừng San Cơ 04. Đây là Bundesliga trong lịch sử thứ 10 lần Song Quan Vương. Nếu như ra khỏi thời đại viễn cổ con, San Cơ 04 là thứ tư chi cầm xuống Song Quan Vương đội bóng. Ngoại trừ Bayern bên ngoài, còn có mùa giải trước Wolfsburg cùng 2004-05 Werder Bremen. Adam Simpson rõ ràng trước giờ siêu, tập qua tư liệu, chúc mừng Maga, đây là hắn lần thứ tư cầm xuống Song Quan Vương. Mà lại là 2 lần liên tục 2 năm Song Quan Vương. 2005 cùng 2006 cùng với 2009 cùng năm nay. Chúc mừng Best, hắn là Bundesliga trong lịch sử cái thứ nhất tại liên tục 2 cái trận đấu mùa giải tại khác biệt câu lạc bộ cầm tới Song Quan Vương cầu thủ. Adam Simpson siêu tập tư liệu rất chân thành, nhưng vẫn là nói sai rồi. Hắn quên rồi cùng Best đồng thời đi vào Wolfsburg, lại cùng nhau chuyển nhượng San Cơ 04 Pekarik, cùng các đội hữu cùng một chỗ tại Bắc dưới khán đài cùng trên khán đài fan hâm mộ cùng một chỗ. Chúc mừng, Best đưa bóng áo giày chơi bóng đều mất lên rồi khán đài. Cùng các đội hữu từng cái ôm nhau, lúc này mới đi trở về sân bóng. Huy, chớ đi. Tranh tài đều đã kết thúc. Best mất mặt kéo đến lão lớn lên Cruz. Tony, người cái này tâm tính không được. Thắng được lên thua không nổi. Cruz bị tức đến toàn thân phát run. Muốn nói một câu, không phải thua không nổi. Vấn đề là một mực thua. Nhưng do dự nửa ngày vậy không mặt mũi nói ra miệng. Tốt rồi, đừng nóng giận. Cái này mùa hè ta sẽ đi Nam Phi. Đừng khiến ta thất vọng. Bess dùng sức vỗ vỗ Cruz bả vai. Trong lòng suy nghĩ chính mình lại quét ngang mấy lần Bayern. Không biết rõ Cruz có thể hay không từ bạn tốt danh sách bên trong biến mất. Westerman thận trọng dơ lên nặng đến 13kg cúp. Dùng sức dơ lên đỉnh đầu. Một bên Bess chính có nhiều hứng thú tại cúp cái bệ tìm kiếm mình tên. We are the champion tại sân bóng bên trong quanh quẩn, làm mảnh vụn từ không bên trong hạ xuống. Trên khán đài ngoại trừ fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hò hét bên ngoài, còn có làm diễm hỏa chính tại dâng lên. We are the champion, we are the champion, không có lý do thất bại. Bởi vì we are the champion, người mang đến cho ta rồi danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy. Bên kia bờ đại dương Trung Quốc, đã 4 giờ sáng rồi, nhưng vô số thức đêm fan hâm mộ cũng không chịu đóng lại tivi. Nhìn chằm chằm ống kính bên trong thỉnh thoảng lóe lên Best cùng hao tuấn mẫn gương mặt. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. 2 lần giàu có sức tưởng tượng tinh diệu kiến tạo, ổn định mà thường có bạo phát biểu hiện, để Best trở thành hoàn toàn xứng đáng đang hot nổ gà con. Cũng không tệ lắm, mặc dù Bayern biểu hiện vậy rất xuất sắc. Best lau trên mặt bia, hung hăng trợn mắt nhìn Hawit, ngươi chờ đó cho ta. bị Ngộ Thương phóng viên cười lấy tiếp tục hỏi. Best, Bayern Munich biểu hiện vậy rất xuất sắc sao? Van Gaal cho rằng trọng tài xử phạt có vấn đề. Chí ít lọt hai người bọn họ penalty. Ha ha, Uli Gen tiên sinh là cái rất có mị lực cá nhân chủ tịch. Hắn thật sâu ảnh hưởng rồi Louis Van Gaal tiên sinh. Kỳ thật bọn họ có thể tìm lý do khác. Chẳng hạn như hôm nay mặt cỏ có chút khô ráo. Nơi cá biệt thảm cỏ lật đi ra rồi. Hoặc là hôm nay nhiệt độ có chút cao. Độ ẩm không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.